Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Lần nữa đạt được quang minh, Kagero lúc này cảm giác được tinh thần lực của mình, trực tiếp đem này cổ chakra ý chí cho tiếp nhận rồi. Càng là một cỗ thuần túy ý chí chiến đấu, có cổ ý chí này tồn tại. Về sau Kagesu đang đối chiến cùng giết chóc trong, giống như thần trợ, mà chakra cũng đã bị thần thụ hấp thu, sau đó chuyển hóa trở thành Kagesu chakra. Cái này phút chốc, Kageyu trực tiếp mở hai mắt ra. Hai mắt ở nơi này phút chốc, liền bày biện ra hoa tuyết hình dạng. Sau đó biến hóa này còn chưa kết thúc, một cái tinh mang hình dáng đồ án cũng theo đó xuất hiện. Vĩnh hằng mang Gekio, cái này phút chốc, Kagesu hai mắt lần nữa tiến hóa thành, hay là Eternal mang Gekio Serinian. Này đôi con mắt đại biểu cho Uchiha nhất tộc trung cực lực lượng. Mặc dù đang này đôi trên ánh mắt còn có Raigan, ở Raigan bên trên càng là có Nguyệt Chi Nhãn, thế nhưng hai loại con mắt rất ít xuất hiện, chỉ ít lúc này Kagesu Eternal Mangekyo Serinian ở nơi này thời kỳ chiến quốc là độc nhất vô nhị tồn tại. Kageru chậm rãi mở hai mắt ra, cặp mắt kia lộ ra ngoài yêu dị cảm giác, còn có cái kia một thân bên cạnh chakra ở nơi này một lần lộ vẻ càng thêm âm lãnh cùng âm u. Kageru bốn mắt nhìn quanh khoảng khắc, nói rằng: ta đã khôi phục thị lực, thân thể cũng đã khôi phục được rồi, các ngươi không cần lo lắng. Lời tuy lãnh, thế nhưng trong lòng của mọi người cũng là có chút ấm áp. Lúc này Kagesu có thể cảm giác được cặp mắt của mình thay đổi càng thêm cường đại, trong hai mắt để lộ ra yêu dị cảm giác, để Kagesu cảm giác được một cổ cường đại lực lượng, nhất là trong hai mắt ẩn chứa một cổ cường đại lực lượng, càng làm cho Kagesu trở nên động dung. Cái này phút chốc, Kagesu cũng không biết, dưới mặt đất, một cái thân ảnh màu đen ở không ngừng cuồng tiếu cái này. Hắc Zetsu cảm giác được Kagesu cặp mắt tiến hóa, quả thực so với Kagesu còn cao hứng hơn, nhất là nhìn Kagesu cặp kia lạnh như băng con mắt không ngừng tản mát ra điên cuồng ánh mắt. Kagesu không biết, Kagesu chỉ biết thân thể của chính mình tuyệt đối xuất hiện vấn đề, không chỉ là bởi vì mở ra vĩnh hằng Mangekyo Serinian, chủ yếu hơn là Kagesu cảm giác được trong thân thể có cường đại chakra xuất hiện. Này cổ chakra xuất hiện trong nháy mắt, Kagesu có thể cảm giác được này cổ chakra cường đại, càng là có thể cảm giác này cổ chakra không phải là của mình, mà là người khác trực tiếp nhét vào trong cơ thể của mình. Kagesu thanh sở biết, này cổ chakra là Indra chakra, thế nhưng này cổ chakra làm sao biết chạy tới trong cơ thể mình. Điểm này Kagesu càng là không biết. Kagesu cũng biết, này cổ Indra chakra tuyệt đối không phải hay là không có rễ nước, mà là một loại thuộc về mình chakra. Hiện tại này cổ chakra bị thần thụ hấp thu, sau đó cái này thần thụ trực tiếp đem này cổ chakra cho tinh lọc, sau đó ở chuyển vận đến Kagesu trong cơ thể. Kagesu cảm giác được trong cơ thể mình băng độn chakra đang hấp thu quá một cỗ đặc thù chakra, sau đó lần nữa bị cái này chakra hấp thu, tạo thành một cỗ màu đen bạc chakra. Kagesu có thể sâu đậm cảm giác được này cổ chakra âm lãnh cùng băng lãnh, còn như Kagesu một cổ khác chakra chính là hỏa thuộc tính chakra ra lôi thuộc tính chakra, hiện tại càng là dung hợp với nhau tạo thành viêm độn chakra. Kagesu trong con mắt xuất hiện một tia không hiểu, nhưng là Kagesu xác định trong thân thể của mình biến hóa cũng không có cái gì đối với mình tai hại, thậm chí có chủng mỹ hảo cảm giác. Dù sao thời khắc này Kagesu cảm giác được là cường đại. Hơn nữa cái này cường đại không có một tia vấn đề. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thời điểm không lâu sau. Lúc này Kagesu chướng bồng chỗ, từ bỏ những thủ vệ kia, những người khác đã tản đi, bởi vì Kagesu thương thế đã khôi phục, hơn nữa chiếm được lực lượng càng thêm cường đại, lúc đầu đã mù hai mắt, càng là ở một lần tiến hóa. Mangekyo Sharingan trên hai mắt, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, loại lực lượng này, kèm theo Kagesu ám chỉ, chuyên tâm cũng là âm thầm truyền tống đi ra, nhất thời để Kagesu thủ hạ lúc đầu có chút bận tâm, cùng lửa giận tâm tình, trực tiếp ép xuống, sau đó đổi thành một bộ đắt đỏ cùng tâm tình kích động. Còn như còn lại lúc đầu xuẩn xuẩn dục động Senju nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc, càng là trực tiếp yên tĩnh lại. Dù sao Kagesu không phải thực lực đại tổn, mà là thực lực đại tăng a. Kageru lúc này trong con mắt mang theo một tia suy tư, đang suy tư đã biết một thân Indra Chakra đến cùng từ chỗ nào mà đến. Bất quá Kagesu không phải tinh tường, theo Kagesu tâm tư, Kageru cũng là thấy được lúc này Isin đi tới Kagesu trước mặt, nhìn Kagesu nói rằng: Kageru đại nhân, thân thể của ngài lúc này đã không việc gì à? Kagesu ánh mắt ở chuyên tâm xuất hiện trong nháy mắt liền khôi phục lại, cái kia vốn là suy nghĩ ánh mắt cũng là xuất hiện một tia thờ ơ, nhìn bên cạnh Isin cũng là nói rằng: cơ thể của ta đã không việc gì, ngươi tới có chuyện gì không? Mang theo một ít tâm tư thoại ngữ, để thời khắc này Isin mang theo nụ cười nói đến: nếu Kagesu đại nhân không việc gì, vậy thì thật là quá tốt. Hiện tại Kagesu đại nhân, nhưng là chúng ta Uchiha nhất tộc tượng trưng a. Nói đến đây, Isin cười cười, sau đó sẽ lần nhìn thời khắc này Kagesu, tiếp tục nói đến: Kageyu đại nhân, lúc này đây Hagoromo nhất tộc đã triệt để diệt vong. Mặc dù không biết vì sao đến cuối cùng Hagoromo nhất tộc cử tộc sử dụng Lam độn hóa quang thuật, thế nhưng có thể xác định chính là thời khắc này Hagoromo nhất tộc cũng là đã diệt vong. Nói đến đây, Isin trong giọng nói cũng là mang theo nhẹ nhẹ hưng phấn. Dù sao có thể lấy tổn thất nhỏ như vậy đổi lấy một cái đỉnh tiêm gia tộc diệt vong, Isin tự nhiên cao hứng. Isin mang theo nhẹ nhẹ nụ cười, sau đó nhìn thời khắc này Kagesu, tiếp tục nói rằng: Kageyu đại nhân, một lần này thu hoạch phi thường lớn, bởi vì Hagoromo nhất tộc diệt tộc thật sự là quá mức đột nhiên, cho nên Hagoromo nhất tộc tộc địa trong có đại lượng vật tư, còn có một chút nhẫn thuật. Nói nơi đây, Kageru trong con mắt nhớ lại Hagoromo thiên cuối cùng chết đi một câu nói kia: ngươi muốn cho ta đừng giết chết hắn, ta đây liền nhất định phải giết chết hắn. Nghĩ vậy nói trong nháy mắt, Kageru trong con mắt xuất hiện một tia hiểu rõ. Không muốn để cho người khác giết chính mình, nhất là Hagoromo nhất tộc, hơn nữa có thể tại loại này tình huống bên dưới có thể làm cho Hagoromo thiên khắc chế, phòng chừng chỉ còn lại có Hắc Zetsu. Kageyu nghĩ tới là Hắc Zetsu, nhất thời trong lòng xuất hiện một hơi khí lạnh, sau đó trực tiếp nói rằng: chuyên tâm truyền lệnh xuống, Hagoromo nhất tộc nhân, từ bỏ chúng ta người huynh đệ kia thê tử cùng nhi tử lưu lại, còn có Hagoromo ngày người nhà cũng chảy xuống một tia huyết mạch, còn dư lại giết hết tất cả. Nhớ kỹ ta nói giết hết tất cả, không chừa một mống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?